Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 36 Tuấn cậu ta vẫn đang ngồi trong văn phòng. Bàn việc versus những đối tác, cậu ta cô hề hay biết sự việc cho tới khi, cộc cộc, có chuyện gì, Tuấn rằng giọng hỏi, vâng thưa giám đốc, có cuộc gọi từ bệnh viện đến ạ, cái gì, Tuấn chạy nhanh vào phòng cấp cứu, nhìn nó Tuấn có rất nhiều thắc mắc, sao nó lại ở đây, cô phải nó đã về nhà ư, đập tay vào thành tường. Tuấn tức giận, lễ cưới, sẽ ra sao? Tuấn nghĩ đây là trò mà nó sắp đặt hòng né cuộc hôn nhân này. Nếu nó chịu nghe lời một chút, chịu làm đám cưới, cô bỏ đi tại buổi tiệc thì chắc rằng Tuấn sẽ cô phải điên tiết thế này. Ngồi ngoài phòng chờ, ruột gan Tuấn sôi sùng sục, Tuấn muốn một lý do đủ để Tuấn giữ sự bình tĩnh. Xin lỗi ai là thân nhân? Là tôi, anh là gì của cô ấy à? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, mời anh đi theo tôi. Nhìn cô y tá khi nói chuyện versus Tuấn, quả là rất khó chịu, có vẻ ý nghĩ cô tốt về Tuấn ập vào đầu cô. Chồng chưa cưới mà lại săn sóc vợ mình như vậy, Tuấn thừa hiểu, nhưng cũng mặc, bước theo cô y tá, hắn chỉ lo nó sẽ cô sớm bình phục thôi, chỉ còn 2 tuần nữa lễ cưới sẽ cử hành mà, và mục đích của hắn sắp thành rồi. Ngồi xuống ghế, Tuấn điềm đạm nhìn bác sĩ, Tuấn nhìn xăm soi vào hồ sơ bệnh án, ông bác sĩ cầm trên tay. Tuấn mong mọi chuyện cô đến nỗi phải nằm liệt một chỗ hay đại loại thế. Anh là chồng của cô Ca Uyên, bây giờ ông bác sĩ mới lên tiếng. Vâng, vậy vợ tôi thế nào rồi? Khi nào tôi có thể cho cô ấy xuất viện? Tuấn nôn nao hỏi, vợ anh may mắn cô bị gì là nặng, vết thương ở đầu cô gì nguy hiểm, chỉ xây xác nhẹ. Nhưng mà, ông bác sĩ bắt đầu ngập ngừng. Nhưng sao ông cứ nói, nhưng có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ, hắn vẫn vùi đầu vào công việc nhằm quên đi hình bóng nó. Cố gắng như 3 năm nó ra đi vậy, hắn tin hắn sẽ làm được gì, vì hắn từng làm rồi mà. Quyết chí của hắn cũng dừng lại, bước ra ngoài, đập vào mắt hắn là chiếc bàn thư ký, nơi mà nó từng bị hắn hành hạ. Hắn cố quên mà, sao cứ vẫn nhớ, hay hắn cứ nhớ nó rồi sẽ quên chăng? Hắn lại nhớ, nhưng nỗi nhớ dần dần lan ra, hắn nghĩ đến dòng nước mắt của nó. Nó cũng đau lắm, nhất định thằng khốn kia đã làm gì nó. Sao hắn cô cho nó một cơ hội giải thích, sao hắn lại vì cái lòng tự ái cô giữ nó bên mình. Lấy tay đập vào trán, hắn vụt chạy như bay xuống chiếc xe, rồi phóng đi tìm trái tim của đời mình. Hắn nghĩ mọi chuyện sẽ cô mấy muộn màng cả. Còn nó, là con cơ hội mà. Chắc rằng nó đang mong hắn lắm. Hắn vẫn bó tay, nó cô ở nhà tên khốn ấy. Vậy nó ở đâu? Hắn thấy oái lạ vì sao tên kia cũng cô có ở nhà. Nhìn xung quanh hắn suy nghĩ, hắn thấy lo, một cái lo lạ, khi nãy cũng thế, cô lẻ nó gặp chuyện chẳng lành, hắn nhân chuông liên tục, và oát tháo sự trễ nải của bọn hầu nhà Tuấn, hắn túm cổ một người hoàn gia, hắn đe dọa hỏi, tôi cô có thì giờ hỏi nhiều, cô ấy đâu, thưa thưa, tôi, nói, hắn oát, dạ ra, cô chủ Ca Uyên đang ở bệnh viện, hắn sừng người, ánh mắt trao lại, hắn bỏ đi nhảy lên chiếc xe, lòng hắn bây giờ như bị giò xé. Sao hắn hóa ngu ngốc, bây giờ hắn thấy nuối tiếc thời gian nhiều lắm, mong rằng, nó sẽ bình an, chấm, hắn đã làm gì thế này, một tay thì yêu nó. Tay kia luôn đẩy nó vào cái của sự đau khổ, hắn hóa thất vọng về mình, có thể nào vì bản tính kiêu ngạo này, hắn đã đánh mất đi nó, và thế là chỉ trong tích tắc, hắn đã có mặt tại bệnh viện, hắn tìm kiếm nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chạy hết thảy tầng lầu. Nhưng người mà hắn cô muốn gặp thì lại phải đối diện. Là Tuấn, hắn từ từ đi lại, nhìn vào phòng, hắn thấy nó đang hấp hối trên hàng tá, bình oxy, nước biển, nổi lo gì rào ập về. Hắn siết chặt cổ áo Tuấn, hắn cô còn gì phải là cách công tử nữa. Mày đã làm gì mà khiến cô ấy phải thế hả? Tao cô làm gì cả, chính mày, mày mới là thủ phạm. Tuấn hất bàn tay hắn ra, ánh mắt như dao bén đâm sâu vào tim hắn. Là tao ư, là tao sao? Là tao mà mày dám, dám, hắn đẩy mạnh Tuấn vào tường, hai mắt chân chân nhìn Tuấn, đọc đờ si cái suy nghĩ của Tuấn, hắn ghê tởm, vậy ra mày biết, rồi à cô ấy cũng béo bở đấy chứ, tuy là thằng tới sau, nhưng cũng tuyệt đấy chứ, Tuấn cười mỉa, mày, là thằng chó chết, hắn đập vào mặt Tuấn một cú đấm, hắn không ngờ Tuấn lại có thể phát ngôn câu nói thiếu suy nghĩ như vậy. Một cú đấm mà hắn chưa bao giờ sử dụng, hắn rất ít đánh ai. Nhưng khi hắn đánh, thì chỉ có nước bò lê, hắn cứ đánh đánh Tuấn, trước sự can ngăn của các bác sĩ, ánh mắt rực lửa, hắn cứ thế, đánh, đánh cho Tuấn thấy rằng, sự gô ngốc của bản thân, hắn muốn cho Tuấn tỉnh ra, vẫn thích thú, vẫn vui cười. Tuấn như một thằng ngô nghê nhìn hắn điên lên. Đó là điều Tuấn muốn chứng kiến, để như cho hắn thấy. Khi Thuyết Nhi mất đi, Tuấn đã phải đau khổ như thế nào. Cách chương.